Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 464, một cái vinh vương tâm phúc tự bạch. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vì sao phải chờ đến ngày mai buổi trưa mới khai đao hỏi trảm, Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, vinh vương tuy bản chất cực kỳ bọc mù. Nhưng đối người khác lại sát phạt quyết đoán thực nột. Này căn bản là không giống như là hắn tác phong. Hắn muốn dùng ta tam thúc cả nhà mạng nhỏ, đem các ngươi dụ dỗ ra tới. Đến lúc đó pháp trường phụ cận sẽ mai phục đại lượng tinh binh. Chỉ cần các ngươi xuất hiện, các ngươi cùng ta tam thúc một nhà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi nếu không xuất hiện, ta tam thúc một nhà cũng khó thoát vừa chết. Huyền Lương nói, vinh vương tên kia hiện tại ở nơi nào? Diệp Phong nói, ở ngoài thành 500 dặm chỗ Hổ Sơn đại doanh. Huyền Lương nói, hắn từ bị biểu muội phu bắt được quá một lần sau, vẫn luôn đều ở tại Hổ Sơn đại cung một tấc cũng không rời. Ngươi không có khả năng lại bắt được đến hắn lần thứ hai, phải không? Diệp Phong cười cười, sao, lại hỏi, Hổ Sơn đại doanh có bao nhiêu binh lực chiến lược như thế nào? 5.000 vạn. Huyền Lương nói, là chúng ta Đông Huyền đế quốc tứ đại chủ lực binh đoàn chi nhất. Kỳ thật chúng ta Huyền gia thực lực cũng không kém, nếu không có Hổ Sơn đại doanh chấn, ông nội của ta cũng sẽ không giao ra tam thúc một nhà. 5.000 vạn sao nhiều như vậy lại còn có? Chỉ là Đông Huyền đế quốc 1/4 chủ lực binh đoàn. Ai ra ta mẹ ơi. Cái này Đông Huyền đế quốc thật đúng là cái quái vật khổng lồ a. Luyện cấp cuồng ma đốn có tự cao tự đại chi than. Khó trách vinh vương gia hỏa này căn bản là không đem hắn cái này Đại Tần đế quốc Thủy Hoàng đế để vào mắt. Đừng nói còn cách lão đại một cái châu. Liền tính cùng tồn tại Huyền Châu, nhân gia đại khái cũng sẽ không đưa bọn họ Đại Tần đế quốc đương hồi sự. Mấy tin tức này ta tùy tiện đến trên đường cái bắt được một người qua đường giáp là có thể hỏi ra. Tới, liền như vậy một chút mọi người đều biết thủy hóa ngươi mạng nhỏ còn không có tiện đến cái này phân. Thượng a, nói như thế nào đều là Huyền phủ công tử ra tới. Đúng hay không? Diệp Phong nhìn chằm chằm Huyền Lương, vẻ mặt cười tủm tỉm nói, ta đối với ngươi tên thực cảm thấy hứng thú nga. Tên của ta, Huyền Lương vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ nói, treo cổ a, tên hay, bổn cuồng ma đến tột cùng là đem ngươi biến thành một cái đầu treo cổ chùy thứ cổ, chăm học tiến tới điển hình hảo đâu, vẫn là đem ngươi biến thành một cái treo cổ tự sát, hoài nghi nhân sinh bất hạnh bi kịch hảo đâu, thật nhức đầu a. Diệp Phong xoa xoa chính mình cái chán, tàn nhẫn là đầu đại đạo, tha mạng, biểu muội phu tha mạng a, ngài còn muốn biết chút cái gì, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Huyền Lương hoảng sợ muốn chết nói, ta tương đối thích nghe một ít danh nhân nhã sĩ nhóm bát quái, thí dụ như người chủ tử vinh vương điện hạ một ít ngươi hiểu. Diệp Phong lại lần nữa vẻ mặt cười tủm tỉm nói, ta hiểu, ta hiểu, ta lập tức nói cho biểu muội phu nghe. Huyền Lương lập tức sự vô toàn diện, đem vinh vương điện hạ từ sinh hoạt tác phong đến quyền mưu thành tựu triệt để nhất nhất đảo ra. Không thể không nói, Huyền Lương vinh vương tâm phúc kiếp sống hỗn đến tương đương thành công, biết đến cũng thật nhiều, thậm chí liền vinh vương điện hạ cùng Đông Huyền đế quốc lão hoàng đế bên người lớn nhỏ các phi tử phong lưu vận sự đều rõ ràng. Đáng tiếc nói miệng không bằng chứng, người này đó bát quái hơi nước vẫn là rất lớn a. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm nói, có, ta có 10 phần hàng khô. Huyền Lương lập tức đem trên tay tiểu tay nải hướng ngầm run lên, rũ ra một mặt tiểu pháp kính. Diệp Phong cầm lấy tiểu pháp kính, đương trường kiểm tra thực hư khởi Huyền Lương hàng khô. Non nửa thiên hậu, mặt đỏ khí thô luyện cấp cuồng ma thu hồi tiểu pháp kính, không cấm đối Huyền Lương vị này Huyền phủ gia đường biểu ca phá lệ xem trọng liếc mắt một cái. Đồng thời đối Vinh Vương điện hạ bao cỏ trình độ có càng khắc sâu ấn tượng. Luyện cấp cuồng ma lộng này đó ngoạn ý làm gì hãn? Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, này hạ phạt binh, luyện cấp cuồng ma đầu tựa hồ tu luyện đến càng ngày càng linh quang. Hắn tựa hồ đã khinh thường với động bất động liền lộng cái gì ngàn vạn đại quân phô trương. Bạo lực làm bừa, đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là hiện tại Âu Dã gia tộc cùng Tam Cung đều theo dõi hắn. Thật sự không có phương tiện dụng binh, nếu như bị cho hấp thụ ánh sáng một thế hệ ma đế hư vinh. Rất có tự mình hiểu lấy luyện cấp cuồng ma, biết rõ kia nhất định sẽ là trọng chơi nhân sinh kết quả. Quan trọng nhất chính là, cái này cái gì Vinh Vương Điện Hạ đem chính mình ở luyện cấp cuồng ma trong lòng bực bội giá trị. Dốc lên đến quá cao. Luyện cấp cuồng ma đã không cam lòng với vẻn vẹn là đem hắn từ thượng phá hủy. Làm hắn tương lai còn có thể tại sách sử thượng lưu lại một bi tình vương tử hư vinh. Lại bị nhàm chán văn nhân nhóm suy diễn ra một ít làm vô tri các thiếu nữ nước mắt vũ giàn rụa danh. Lộng không hảo còn sẽ làm ra hỏa này được đến danh rũ thiên cổ ngoài ý muốn phúc lợi. Tỷ như Thiên Châu Huyền không thành hiện tại truyền lưu ra tới kháng ma anh hùng chuyện. Khiến cho Thong Dong Nhi nơi đó ngẫu nhiên nghe nói luyện cấp cuồng ma. Tương đương bực bội, binh pháp vân, công tâm vì thượng, huyền cực thành huyền cơ các. Hôm nay tới một vị thư sinh mặt trắng. Ta muốn Đông Huyền đế quốc đế vương đem tướng. Hào danh thế gia, ở trời tối trước kia. Mỗi nhà mỗi hộ đều có thể chia sẻ đến một mặt như vậy tiểu pháp kính. Thư sinh mặt trắng hướng huyền cơ các mật thất trung đảo ra một đống tiểu sơn cao tiểu pháp kính sau bất động thanh sắc nói, dư lại tất cả đều tùy cơ phát ra đến Đông Huyền đế quốc các đại thành trung. Huyền cơ các, huyền châu nhất khổng lồ cũng thần bí nhất tình báo tin tức mua bán gửi đi tổ chức, danh dự thiên hạ đệ nhất, chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền, có quan hệ tin tức tình báo loại nghiệp vụ, bọn họ cái gì đều dám tiếp. 100 vạn huyền cấp tam phẩm linh thạch, huyền cơ các chú huyền cực thành chủ sự, một ngụm chắc ra nói, thành giao. Thư sinh mặt trắng đương trường hướng ngầm đảo ra một tòa tiểu sơn huyền cấp tam phẩm linh thạch, huyền châu Đông Huyền thành. Đông Huyền đế quốc hoàng cung, vãn xuân thái dương đã dần dần tây nghiêng, yêu yêu đọc sách, vì nước sự làm lụng vất vả cả ngày. Đông Huyền đế quốc Trường Bình đại đế đang ở văn phi cẩn thận vuốt ve chung nghỉ ngơi, tâm phúc tổng quản vội vã chạy chậm lại đây, vẻ mặt cổ quái truyền lên một mặt tiểu pháp kính. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Trường Bình đại đế tùy ý đem tiểu pháp kính hướng án kỷ thượng một phóng sau, đối tâm phúc tổng quản nói, Minh Nhi hiện tại ở nơi nào? Còn ở huyền cực thành tuần tra chính vụ sao? Huyền Minh, Đông Huyền đế quốc tứ hoàng tử, cũng chính là Vinh Vương điện hạ, ai ra ta lão tổ tông, ngài hiện tại cũng đừng đề tứ hoàng tử điện hạ rồi. Chạy nhanh trước nhìn xem này khối tiểu pháp kính đi. Bên ngoài các triều thần đều bị loại này tiểu pháp kính nháo đến mau Doanh Phản Phí Thiên, tâm phúc tổng quản vội la lên. Doanh Phản Phí Thiên có khoa trương như vậy sao? Trường Bình đại đế vẻ mặt nghi hoặc chung. Flip mở tiểu pháp kính. Tiểu pháp kính nội dung. Thiên thiên chính là một hàng chữ to. Một cái Vinh Vương tâm phúc tự bạch. Này đoạn Vinh Vương tâm phúc tự bạch nội dung chính là Huyền Lương hướng luyện cấp cuồng ma triệt để cá nhân video ngắn. Người này là ai? Thật sự là Minh Nhi tâm phúc. Nhìn này đoạn video ngắn hơn phân nửa sau, Trường Bình đại đế tựa hồ vẫn chưa quá phận kích động. Là hùng cực thành huyền phủ chung một cái thứ xuất công tử. Xác thật là tứ hoàng tử điện hạ tâm phúc. Tổng quản thật cẩn thận nói, Minh Nhi vẫn là trẻ tuổi một ít, lịch duyệt nghiêm trọng không đủ, này tuyển người ánh mắt, ai, có điểm kém a? Trường Bình đại đế một bên xem, một bên thở dài nói, no kinh mưa gió. Trường Bình đại đế, đối loại này ở hắn cho rằng là tiểu nhi hồ nháo rảo quyệt kỹ xảo khinh thường nhìn lại. Hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, con hắn nhóm chung người nào đó, lại không an phận, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.